Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, sẽ không nói chuyện Mễ Đại Dũng. Mễ Tử Hiên không muốn đi, nhưng cánh tay là vặn bất quá bắp chân. Hắn chính là cái kia nhỏ gầy cánh tay, mà hắn lão tử thì là tráng kiện hữu lực đến có thể một cước đá chết hắn bắp chân. Hôm nay Mễ Đại Dũng là thiết tâm muốn thống lấy vợ con trang phục lộng lẫy dự họp đồng học tụ hội. Vì vậy Mễ Tử Hiên cái thứ nhất bi kịch, hắn lão tử một tẩy rửa lập tức la lên. Thằng danh con quay lại đây tẩy. Mễ Tử Hiên ghét bỏ nhìn xem vòi nước phía trước chậu nhựa. Cùng với mẹ của hắn tại tập mậu thị trường thượng bán buôn chó cũng không yêu dùng tẩy phát dịch. Mặc cả nói, ta có thể hay không đi nhà tắm tẩy. Hắn tình nguyện đi theo một đống lão đầu lách vào một cái ao cũng không nhớ tới tại đây tẩy. Mễ Đại Dũng vừa trừng mắt hắc một tiếng nói, nhà tắm, người đã lớn như vậy kiếm được qua một chương tắm phiếu tiền sao? Quay lại đây nhanh chóng tẩy. Mễ Tử Hiên lập tức ngạch lấy cái cổ nói, ta mấy ngày hôm trước trả hết trao 1 vạn khối, đó là ta lợi nhuận, trên thế giới này không thể, nhất cùng nữ nhân phân rõ phải trái. Sau đó chính là đương lúc tử không thể cùng lão tử phân rõ phải trái. Bằng không, hắc hắc, côn bổng hầu hạ, Mễ Đại Dũng mở ra 2 cái lông xù bắp chân vài bước đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Không đợi Mễ Tử Hiên quay đầu bỏ chạy, đã bị Mễ Đại Dũng nắm cái cổ cùng xách con gà con nhỏ giống như xách đến vòi nước bên cạnh. Đầu tiên là một cước đạp đến hắn trên mông đít, lập tức một chậu nước lạnh liền dội lên đi. Trong miệng trả lại nói, 1 vạn khối, cái gì 1 vạn khối, lão tử không biết. Mễ Tử Hiên thực khóc, lau lau mặt đường ống cấp nước. Ta không có cởi quần áo. Mễ Đại Dũng mặt tối sầm. Lúc này mới nhớ tới hắn này thiếu đạo đức mang hơi nước không may nhi tử thật sự là. Thật không có cởi quần áo. Lương Tiêm Vũ ghé vào trên cửa sổ nhìn xem ướt sũng Mễ Tử Hiên. Vui sướng trên nỗi đau của người khác cười không ngừng. Mễ Tử Hiên oán hận nhìn xem nàng tức giận nói. Cười cái gì cười? Đang cười đem ngươi nha tách ra. Lương Tiêm Vũ lập tức nhổ màu hồng phấn đầu lưỡi, dùng đùi đắc ý hướng Mễ Tử Hiên khiêu khích. Mễ Đại Dũng thô bảo cầm Mễ Tử Hiên tê sớt áo sơ mi giật xuống đi. Lại một chậu nước lạnh dội xuống về phía sau. Vặn khai mở tẩy phát dịch không cần tiền hướng đầu hắn thượng ngược lại. 1-2 bàn tay to xoa nhi tử đen kịt tóc ngắn nói. Thằng danh con ngươi bao lâu không có gội đầu. Ngược lại nói như vậy gội đầu cao liền cái bọt cũng không mang theo. Ngươi chừng nào thì có thể sạch sẽ tí đi. Này phá gội đầu cao ngược lại một lọ cũng không mang theo bọt. Theo ta bao lâu tẩy một lần đầu có mau quan hệ. Mễ Tử Hiên nội tâm tả oán xong liền hô. Chính ta tẩy, không cần ngươi, hắn trưởng thành người. Kia không biết xấu hổ để cho hắn lão tử cho hắn tắm rửa. Hắn cũng 3 tuổi 2 tử. Huống chi cách đó không xa còn có cái xem náo nhiệt xú nha đầu Lương Tiêm Vũ. Quay đầu lại nàng không chừng muốn như thế nào chê cười chính mình. Mễ Đại Dũng một cước đạp đến Mễ Tử Hiên trên mông đít phun một ngụm nói. Ngươi đương lão tử vui lòng rửa cho ngươi làm thế nào? Nhanh chóng tẩy. Rửa sạch sẽ, ai, ngươi tại rửa đầu, gấp gáp như vậy hướng có thể làm gì sạch sao? Nách rửa, thằng danh con ngươi không rửa chân a. Tại Mễ Đại Dũng la lối om sòm cùng với Lương Tiêm Vũ vui sướng trên nỗi đau của người khác trong. Tiếng cười Mễ Tử Hiên cuối cùng là tẩy rửa. Hoàng Lăng Vân trong phòng khiêu tới chọn đi. Cuối cùng vẫn là cầm Lương Tiêm Vũ cho Mễ Tử Hiên mua quần áo trên người lấy ra. Để cho hắn thay đổi, Mễ Tử Hiên thật sự không có gì cao đẳng lần hảo y phục. Cũng liền này thân còn có thể mặc phải đi ra ngoài. Mễ Đại Dũng là đen quần tây, áo sơ mi trắng, vốn còn muốn đánh cho cà vạt. Nhưng trong nhà thật sự không có cái đồ chơi này, cũng chỉ có thể bỏ qua. Có thể thực hiện để mình hiển lộ càng có phái đoàn một ít. Mễ Đại Dũng chạy được bên cạnh Khai mở xe taxi Tiểu Triệu ra đem hắn xách tay cho mượn tới. Kẹp ở dưới cánh tay còn là cảm giác ít chút gì đó. Vỗ đầu chạy vào phòng. Tìm đến báo chí nhét vào đi. Để cho xách tay hiển lộ cùng tràn đầy tiền mặt căng phòng mới xem như thỏa mãn. Đối với mình lão tử loại này châu bò hành vi Mễ Tử Hiên biểu thị rất khinh thường. Rất ghét bỏ. Sau đó liền lại, lần lượt một cước, Hoàng Lăng Vân mặc một thân váy liền áo, tóc cũng tỉ mỉ quản lý qua, một nhà ba người cứ như vậy trang phục lộng lẫy đi ra ngoài. Đến trong ngõ hẻm Mễ Tử Hiên lấy ra BMWS cái chìa khóa ấn vào. Xe BMW lập tức rất phối hợp làm ra điểm động tĩnh, để cho người chung quanh cũng biết ai là nó chủ nhân. Mễ Đại Dũng vừa nhìn BMWS lập tức chạy tới vây quanh xe chuyển hai vòng. Trả lại đưa tay sờ sờ, nghiêng đầu hồ nghi nhìn xem nhi tử nói. Xe này ai? Mễ Tử Hiên dương dương đắc ý nói. Bằng hữu, hai ngày nữa chúng ta bệnh viện tổ chức xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện. Ta liền mượn tới, thuận tiện, nói dối Mễ Tử Hiên là há mồm sẽ tới. Mắt cũng không mang nháy một chút. Mễ Đại Dũng lập tức trao mày nói. Người chừng nào thì nhận thức như vậy có tiền bằng hữu. Thằng danh con ta cảnh cáo ngươi đừng cho lão tử làm không chính đáng tả môn. Nếu để cho ta biết, lão tử cắt đứt ngươi chân chó. Hoàng Lăng Vân nhìn không được. Ngươi động một chút lại muốn cắt đứt hắn chân. Ngươi đến là thật cho lão nương ta cắt đứt một lần nhìn xem. Sử dụng múa mép khua môi, phế vật điểm tâm, Mễ Tử Hiên lập tức lui về phía sau hai bước cảnh giới nhìn xem Mễ Đại Dũng. Đồng thời lần nữa thật sâu hoài nghi mình không phải là thân sinh. Ngươi là mẹ ruột ta sao? Có ngươi nói như vậy sao? Ngươi đây không phải kích hắn cắt đứt ta chân sao? Đổi thành trước kia Mễ Đại Dũng khẳng định phải cùng Hoàng Lăng Vân ầm ĩ vài câu. Sau đó tại ghế hùm, nước tiêu nóng hào hào thầm thầm Mễ Tử Hiên biết rõ ràng xe này rốt cuộc là kia. Nhưng hôm nay hắn vội vàng đi tham gia đồng học tụ hội. Có như vậy một chiếc xe, cũng càng có mặt mũi, lòng hư vinh quấy phá hạ lười nét mực, nói thẳng, nhanh chóng lên xe, bị muộn rồi, trên đường đi Mễ Đại Dũng nói tối đa chính là, ngươi chậm một chút khai mở. Ngươi cẩn thận một chút, đừng cho người xe phanh. Thằng danh con ngươi có biết lái xe hay không? Mễ Đại Dũng liền cái bằng lái xe cũng không có. Sống lớn như vậy tuổi ngồi qua xe, nhưng tay lái mong đợi lại là cũng không đụng tới qua. Nhưng trả lại như vậy ghét bỏ cộng thêm xem thường lão lái xe Mễ Tử Hiên kỹ thuật. Lập tức đối với Mễ Tử Hiên tạo thành 100 vạn điểm bạo kích. Cầu Mễ Tử Hiên ám ảnh trong lòng diện tích, lần này tham gia lão ba đồng học tụ hội duy nhất để cho Mễ Tử Hiên vui mừng sự tình chính là rốt. Cuộc tới không cần đi Đức Thắng Lầu, mấy ngày nay đều cùng Đức Thắng Lầu làm, là bữa nay ăn, bữa sau ăn, Đức Thắng Lầu 4 cái đĩa bát chén tại ăn ngon, cũng không chịu nổi mỗi ngày ăn a. Hôm nay tụ hội địa điểm là một nhà gọi là siêu cấp cảng cá cảng thức Hỏa Oa Điếm. Khai trương vẫn chưa tới nửa tháng, nhưng cả huyện thành người, thậm chí ngay cả bốn dặm bát thôn nhân cũng biết nhà này cảng thức Hỏa Oa Điếm. Không phải là tiệm này làm bao nhiêu quảng cáo, mà là tiệm này nhất cử vượt qua Đức Thắng Lầu dùng hải sản chế tạo ra 4 cái đĩa bát chén giá cả, trở thành thị trấn đệ nhất quý. Dân chúng là tuyệt đối ăn không nổi nơi này nồi lẩu. Đều là tiền lương đẳng cấp. Ai chịu ăn một bữa cơm hoa tiểu 10 vạn? Quá phá sản a. Nhưng chỗ nào đều có kẻ có tiền. Trong huyện thành tự nhiên cũng là như thế. Vì vậy siêu cấp cảng cá tự thành trong huyện kia một nắm kẻ có tiền khoe của tụ hội địa điểm. Đi trên đường ai muốn nghe được có người nói buổi tối muốn đi siêu cấp cảng cá ăn cảng thức nồi lẩu. Kia cần phải ghen ghét có trong mắt đều đỏ không thể. Mễ Tử Hiên đương nhiên cũng biết siêu cấp cảng tá. Hắn không nghĩ tới chính mình lão tử trong đám bạn học vẫn còn có kẻ có tiền. Dám ở nơi này mang đồng học tụ họp xấu. Đoán chừng bữa cơm này không có hơn 10 vạn là sượng mặt. Hắn đến là rất giống kiến thức hạ ai như vậy tài đại khí thô. BMWS chạy đến siêu cấp cảng tá lúc trước cửa sau miệng cùng với tụ tập không ít Mễ Đại Dũng số. Tuổi này nam nữ, không cần nghĩ những người này chính là Mễ Đại Dũng đồng học. Mễ Đại Dũng những cái này đồng học tự nhiên biết nhà hắn điều kiện gì. Cho nên thấy được BMWS lái qua. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là Mễ Đại Dũng một nhà lái xe tới. Có thể vừa nhìn thấy Mễ Đại Dũng một nhà từ trên xe bước xuống lập tức mỗi một cái đều là trợn. Tròn nhãn, lão tôn Mễ Đại Dũng không phải là làm thang máy bảo hành sửa chữa sao? Lúc nào phát, ta nào biết a? Ta ngay tại trong huyện, cũng không có nghe nói hắn phát tài tin tức a. Quái, lúc này đã có người nghênh đón. Một nắm chặt Mễ Đại Dũng tay ha ha cười nói. Đại Dũng vài năm không thấy run lên. BMWS đều khai mở thượng. Mễ Đại Dũng cùng hắn không may nhi tử bất đồng. Hắn không sẽ nói láo. Có chút không có ý tứ cười nói. Ta kia mua được xe này a. Con của ta một bằng hữu. Hắn có chút việc muốn dùng xe. Mượn tới mở mang. Lời này vừa ra. Mọi người lập tức lộ ra, ta liền biết Mễ Đại Dũng phát không lên, biểu tình. Mễ Tử Hiên nghe được thẳng lắc đầu. Cha a cha, đồng học tụ họp xấu không phải là trang ích đại hội sao? Xe đều có, người giả bộ một chút có thể chết a. Làm gì vậy nói thật? Hoàng Lăng Vân vừa nhìn thấy trượng phu những cái này đồng học kia khinh miệt ánh mắt. Cũng là oán trách trượng phu sẽ không nói chuyện, vốn thấy được Mễ Đại Dũng khai mở tốt như vậy một chiếc xe qua. Rất nhiều người đều là mang theo vợ con ý định cùng hắn tâm sự. Làm sâu sắc hạ cảm tình, nhưng bây giờ một nghe hắn nói xe này là mượn, lập tức không có người nào qua. Chỉ có Mễ Đại Dũng mấy cái quan hệ không tệ cùng huynh đệ tiếp cận qua. Phân hắn một điếu thuốc cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Đây là lòng người dễ thay đổi. Đây là nhân tình ấm lạnh. Ngươi có tiền các học sinh liền lấy ngươi làm trung tâm. Ngươi không có tiền. Ngươi kia mát mẻ kia đợi đi thôi. Mễ Đại Dũng cũng cảm giác rất là xấu hổ. Cũng hối hận vừa rồi tại sao mình nói xe là mượn. Chính mình a, đời này hủy liền hủy này trương sẽ không nói chuyện ngoài miệng. Nhưng may mắn chính mình thế thì nấm mốc nhi tử một cái dám ba dối. Khoác lác tuyệt đối không mang theo cắt cỏ bản thảo. Chỉ có thể trông cậy vào cái khuôn mặt kia miệng có thể khiến hắn lăn lộn thật tốt. Cũng không thể cùng chính mình giống như uất ức cả đời. Cũng không có tiền đồ cả đời. Người càng tụ càng nhiều. Rất nhanh không sai biệt lắm liền đều đến. Nhưng tụ hội người tổ chức còn chưa tới. Thỉnh khách nhân không tới, mọi người thà rằng tại hạ biên mồ hôi đầm đìa phơi nắng cũng không vào. Vạn nhất hắn không đến, chính mình những người này tiến vào rau cũng. Cuối cùng ai tính tiền? Đợi trái đợi phải người tổ chức không có tới. Lại tới một nhà ba người, bọn họ vừa đến, cùng Mễ Tử Hiên tuổi tác tương tự một đám tuổi trẻ ánh mắt liền đều thẳng. Vì cái gì? Bởi vì nhà này nhân trung khuê nữ quá xinh đẹp, nữ hài một thân màu lam nhạt tuyết tơ lụa váy liền áo cầm cao gầy mà có lồi có lõm tư thái hiển lộ. Rõ ràng có phát huy tác dụng vô cùng, váy phần lưng còn là chạm rỗng thiết kế. Vì này tướng mạo ngọt ngào thanh thuần nữ hài tăng thêm vài phần gợi cảm. Làm nhạt điều lại để cho nàng yêu nhã mà mê người. Trắng nõn chân dài dưới ánh mặt trời tản ra chói mắt mà mê người hào quang. Như vậy một cái nữ thần cấp bậc nhân vật vừa đến. Tự nhiên để cho một đoàn giống đực động trong cơ thể giống đực hormone nhanh chóng bài tiết. Mễ Tử Hiên lại là cau mày nói. Nàng làm sao tới? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S.